xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 26, gặp được người sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu thập xong tầng 1, Bạch Trà Trà không dám trễ nãi, nhanh chóng đi lên tầng khác, đem đủ loại đồ điện gia dụng nguyên một tầng tất cả đều lấy đi. Mặc kệ có dùng được hay không, cứ lấy trước rồi tính sau. Về sau coi như muốn thu cũng không có để mà thu. Lầu 2 quần áo đương nhiên cũng không thể bỏ qua, bất luận quần áo nam hay nữ, trang phục mùa hè hay mùa đông, toàn bộ đều lấy đi. Giường ngủ cũng không thể bỏ qua, mấy mẫu giường lớn bày ra trưng bày cũng bị nàng lấy đi. Sau khi ra ngoài, Bạch Trà Trà không có lập tức đuổi theo Hứa Tử Uyên bọn hắn, mà là trở về một đoạn, nơi này có một tiệm văn phòng phẩm. Đây đều là tận thế không dùng tới đồ vật, nhưng nàng vẫn thu hết tất cả vào không gian. Sau khi thu hết mọi thứ, lúc này nàng mới nhanh chóng chạy như ngựa phi nước đại đuổi theo những người khác. Hứa Tử Uyên liếc thấy Trà Trà bình an trở về, nhẹ nhàng thở ra. Trên đường, siêu thị không chỉ có một cái, mãi lo thu vật tư, trong bất chi bất giác không gian Bạch Nhã Ý đã đầy. Mấy người đang chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên một trận ầm ầm tiếng xe gắn máy từ trên đường cái truyền đến. Đuổi theo đằng sau là một nhóm lớn zombie đang kêu, ngao ngao. Zombie thính giác cùng khứu giác cũng có phạm vi giới hạn, cho nên bọn hắn thu thập vật tư lâu như vậy vẫn một mực thận trọng. Zombie không có gây nhiều sự chú ý đến zombie. Kết quả hiện tại bởi vì tiếng xe gắn máy này nguyên nhân, mấy trăm zombie tập hợp cùng một chỗ hướng phía bọn hắn bên này chạy tới. Rất nhanh liền có zombie phát hiện 6 người bọn hắn, càng ngày càng nhiều zombie từ bỏ xe gắn máy, hướng vị trí bọn hắn nhào qua cắn. Hứa Tử Uyên quyết định thật nhanh, mọi người mau lên xe, đi, ai cũng không dám chậm trễ. Hai chiếc xe Việt dã rất nhanh cán qua tê, hát, zombie, từ trong vòng vây lao ra. Trước mặt, xe gắn máy cũng phát hiện ra bọn hắn, tốc độ xe càng chạy nhanh hơn. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha lái xe cũng không cam chịu yếu thế, tăng hết tốc độ xông về phía trước, toàn lực xông ra khỏi sự đuổi bắt bầy zombie. Càng đến gần vị trí trung tâm thành phố, đường càng ngày càng khó đi. Trên đường toàn bộ là xe đang ra khỏi thành, liên tiếp xảy ra xung đột tai nạn giao thông, đem nguyên bản đường cây vốn không rộng rãi gì càng thêm chen chúc. Xe gắn máy còn tốt, có thể luồn qua khe hở giữa các xe mà đi qua. Nhưng xe Việt dã bọn hắn thì lại không được, rất nhanh liền bị ngăn lại ở nửa đường. Xe gắn máy rất nhanh chạy mất dạng, cũng may bọn hắn hất đám zombie ra đằng sau. Mọi người đành phải xuống xe thanh lý zombie cùng con đường. Chỉ có thanh lý ra một đường thông hành, bọn hắn mới có thể tiếp tục đi lên trên. Căn cứ mọi người dị năng thuộc tính, Trần Văn Kha, Liêu Hiểu Vũ cùng Bạch Trà Trà ba người xuống xe mở đường, Hứa Tử Uyên cùng Bạch Nhã Ý phân biệt lái hai chiếc xe theo sau. Sau khi thăng lên cấp 2, Trần Văn Kha cùng Liêu Hiểu Vũ phong hệ cùng thổ hệ đều cường đại hơn rất nhiều. Bạch Trà Trà khí lực so với tưởng tượng của mọi người còn lớn hơn, những chiếc xe chắn đường trực tiếp bị nàng dễ dàng mang sang một bên. Trần Văn Kha cùng Liêu Hiểu Vũ phụ trách thanh lý zombie bảo hộ nàng là đủ rồi. Mặc dù tốc độ thanh lý là rất nhanh, nhưng y nguyên vẫn phải tiêu tốn không ít thời gian. Mặt trời đã xuống núi, trời tối càng triệt để không có cách nào đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc mấy người đang sầu não suy nghĩ tối nay phải ngủ ở đâu. Bỗng phát hiện phía trước có một chiếc xe tải chở hàng. Nhìn thấy bọn người Hứa Tử Uyên, người lái xe cùng bọn hắn chào hỏi. Huynh đệ, các ngươi là người sống sót đến từ đâu a? Cần hỗ trợ không? Trần Văn Kha nhìn Hứa Tử Uyên một chút, trả lời. Không cần, cảm ơn. Người lái xe không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên xuống xe đi tới trước mặt Trần Văn Kha. Các ngươi là từ nơi khác đến à? Nhìn phương hướng các ngươi đi có lẽ là đi tới A Thị đúng không? Trời đã sắp tối, chung quanh đều là zombie, không ổn a, zombie ban đêm so với ban ngày còn muốn sinh động hơn nhiều. Tiểu huynh đệ nếu không chê, có thể đến chỗ chúng ta ở nhờ một đêm. Nhìn 6 người trẻ tuổi này đều không nói lời nào, nam nhân trung niên thở dài, nói. Hai, các ngươi đừng sợ, ta cũng không phải người xấu, các ngươi còn trẻ như vậy liền có lòng cảnh giác như này là đúng, nhưng các ngươi không biết, gần đây có hai con zombie rất lợi hại. Đặc biệt lúc buổi tối thường hay ra ngoài, các ngươi đến chỗ ta tá túc đi, ít nhất còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Bạch Nhã Ý có chút khó hiểu hỏi, đại thúc, làm sao người biết chúng ta là đi A Thị? Trung niên đại thúc cười cười. Muốn đi tới A Thị thì phải bắt buộc qua đoạn đường này, không gạt các ngươi. Thật ra chúng ta cũng muốn đi A Thị, chúng ta đang thu thập thêm ít vật tư mang đi đến A Thị. Từ trên ghế phụ lại xuống một nam tử trẻ tuổi, hắn hướng bên này nhìn một chút, đi tới nói. Cha, các ngươi trò chuyện xong chưa? Đi nhanh đi, ở lại đây lâu nguy hiểm. Trung niên đại thúc gật gật đầu. Được, giờ đi đây. Quay đầu lại nói với Hứa Tử Uyên đoàn người. Tất cả mọi người đều là người sống sót, nên đoàn kết lại, cộng đồng chống lại zombie mới lớn mạnh được. Nơi này nói chuyện không thích hợp, trước lái xe theo ta rồi chúng ta nói tiếp. Nói xong liền cùng nam tử trẻ tuổi kia trở lại xe hàng, lái xe đi trước. Liêu Hiểu Vũ gãi đầu một cái, hỏi, anh Tử Uyên, anh Văn Kha, chúng ta có đi theo hay không? Hứa Tử Uyên nghĩ nghĩ, nói, đi theo thử xem như thế nào, nơi này là trung tâm thành phố, vật tư nhiều, xác thực zombie cũng nhiều, vừa rồi đại thúc kia nói gần đây có hai con zombie rất lợi hại. Hẳn không phải là giả. Mặc dù mấy người bọn họ đều là dị năng giả cấp 2, không có gì phải sợ. Trần Văn Kha nghĩ trên người bọn hắn cũng không mang theo vật tư gì, không có gì đáng giá để hai người kia lừa gạt. Ngược lại trong xe vận tải của hai người bọn họ tựa hồ đựng không ít vật tư đâu. Một khi đối phương muốn gây bất lợi, xảy ra tranh chấp, muốn g, y, ế, c người diệt khẩu, vậy ai g, y, ế, c ai còn chưa biết a. Bọn hắn đi theo sau chiếc xe hàng, rất nhanh liền rời trung tâm thành phố, rẽ vào một ngõ nhỏ thưa thớt người. Đứng trước cửa một khách sạn là nhà lầu 2 tầng do tư nhân xây, người trên lầu nghe được động tĩnh, vội vàng ra mở cửa. Mở cửa chính là nữ hài trẻ tuổi, nàng kích động nhìn về phía xe hàng. Minh Thúc, các ngươi tìm được vật tư rồi, nam nhân trung niên, cũng chính là Minh Thúc, gật gật đầu. Lấy được. Gọi mọi người xuống đây di chuyển lên. À hát, được ạ. Nữ hài móc ra từ trong túi một miếng vải đỏ, tại không trung quơ qua quơ lại, lập tức trên lầu xuống tới mười mấy người. Có nam có nữ, có trẻ có già. Đám người động tác lưu loát, rất nhanh liền đem vật tư đều chuyển đến trên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thúc vui mừng nhìn một hồi, mới qua chào hỏi Hứa Tử Uyên bọn họ nói. Đi thôi, vào nhà. Ngoại trừ Minh Thúc ở bên ngoài, còn có ba nam nhân, một người là nam nhân trẻ tuổi gọi Minh Thúc là ba ba tên là Lý Hưởng, hai người còn lại cũng là trung niên đại thúc, tuổi tác chênh lệch cùng Minh Thúc không nhiều. Bạch Trà Trà dùng bản đồ năng lượng nhìn một chút, kia mười mấy người bên trong, chỉ có nữ hài lúc nãy ra mở cửa là dị năng giả, những người khác đều là người bình thường. Bốn người ra ngoài thu thập vật tư đều là dị năng giả, trong đó Minh Thúc là giống bọn hắn. Là dị năng giả cấp 2, còn lại những người khác đều là dị năng giả cấp 1. Cái kia mười mấy người bên trong nhìn thấy mấy người bọn hắn cũng không có kinh ngạc hay phản đối gì, xem ra tất cả mọi người trong này đều lấy Minh Thúc cầm đầu. Lầu 1 không quá rộng nhưng vẫn có khu nghỉ ngơi, nữ hải kia đã mang những người khác lên lầu, Minh Thúc 4 người cùng Hứa Tử Uyên 6 người tại khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Song phương đầu tiên là tiến hành giới thiệu đơn giản. Bọn hắn 6 người đối với đội hình Minh Thúc cũng có một cái nhìn sơ bộ. Cách chương.